Vũ Thần Chúa Tể, chương 696, Tần Trần kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Thất giai Vũ Vương, ngươi nói là thật. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, mặt lộ hoảng sợ. Thất giai Vũ Vương, đối với Vương Khải Minh bọn họ những thứ này đến từ năm quốc chi địa đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên vậy tồn tại, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Ngươi xác định, vì sao ta luôn luôn chưa nghe nói qua? Mặc dù là Tiêu Nhã, cũng mặt lộ hoảng sợ, mặt khó có thể tin. Ngay cả Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, trên thực tế, đối lãnh gia bối cảnh, trước hắn cũng có suy đoán, cái gọi là vương triều, không có vũ vương cường giả, là căn bản không có khả năng, lãnh gia có thể ở đại uy vương triều tỏa ủng ba gia tộc lớn chỗ, không có chút bài, càng thêm không có khả năng. Hắc Nô lắc đầu nói, thật không chỉ là lãnh gia, hoàng thành mặt khác hai đại gia tộc Mạc gia, Ngô gia, đồng dạng có thất giai vũ vương tọa chấn, bao gồm tông môn liên minh trong Quy Nguyên Tông, Vô Cực Tông đều giống nhau, bằng không, những thế lực này, dựa vào cái gì ở đại uy vương triều hoàng thất trong miệng đoạt thức ăn, thậm chí ngay cả hoàng thất, đều đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý bọn họ phát triển. Tiêu Nhã chấn động, đây là liền nàng đều chưa từng nghe nói tới bí văn. Ngươi là làm sao biết? Tiêu Nhã khiếp sợ nhìn Hắc Nô. Nàng ở Hoàng Thành Đan Các sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thân là Đan Các trưởng lão đệ tử coi như là tiếp xúc tương đối cao tầng tồn tại, có thể liền nàng đều chưa từng nghe nói qua mấy thứ này, người đội đấu bồng này là làm sao biết? Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Hoàng Thành Nguyên gia? Hắc Nô cười cười, đột nhiên hướng về phía Tiêu Nhã nói ra. Tần Trần trong lòng hơi động, trên thực tế, hắn vẫn đối với Hắc Nô thân thế lai lịch rất là tò mò, bởi vì hắn đối Hoàng Thành đều thế lực lớn quá mức giải khai, bây giờ nghe Hắc Nô vừa nói như thế, hắn tựa hồ là này đại uy vương triều Nguyên gia người. Nguyên gia, Tiêu Nhã trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể ngay sau đó, nàng thần sắc đột nhiên biến phải hoảng sợ lên, bật thốt lên. Người nói chẳng lẽ là trước kia Hoàng Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Nguyên gia? Hắc Nô trên mặt lộ ra một chút hoài niệm ý. Nghĩ không ra lâu như vậy, lại còn có người nhớ phải Nguyên gia. Tứ đại gia tộc đứng đầu, Tần Trần cao mày nói. Tiêu Nhã giải thích, ở hơn 20 năm trước đây, đại uy vương triều Hoàng Thành thật có 4 đại hào môn gia tộc Nguyên gia, Lãnh gia, Mạc gia, Ngô gia, trong Nguyên gia kinh khủng nhất bị trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, bất quá hơn 20 năm trước, không biết nguyên nhân gì, Nguyên gia trong một đêm bị diệt môn, từ đó bụi bay tản mát, khi đó ở đại uy vương triều đưa tới không gì sánh được oanh động to lớn, thế nhưng hung phạm, nhưng thủy chung chưa từng bị người tìm được, trở thành đại uy vương triều trên đời lớn nhất án chưa giải quyết một trong. Tần Trần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hắc Nô, không sai, Trần Thiếu thật ta chính là Nguyên gia chỉ còn sống sót một tên đệ tử cũng là đương thời Nguyên gia gia chủ nhi tử. Ngươi là Nguyên gia đệ tử, Tiêu Nhã hoảng sợ nhìn Hắc Nô, năm đó đến phát sinh cái gì, có nghe đồn, nghe nói năm đó là Hoàng thất xuất thủ diệt Nguyên gia, là thật sao? gocchuyenaudio.com Nguyên gia diệt môn một án kiện vẫn là đại uy vương triều trong lịch sử án chưa giải quyết, mà bởi vì hoàng thất ở Nguyên gia diệt môn sau, vẫn chưa có bao nhiêu thiếu cử động, vì vậy không ít người suy đoán, Nguyên gia thật là bị đại uy vương triều hoàng thất tiêu diệt, nguyên nhân là lấy Nguyên gia dẫn đầu gia tộc hào phú thế lực quá mạnh, thậm chí đe dọa đến hoàng thất giết gà dọa khỉ, răn đe. Mấy năm nay, ta cũng một mực điều tra chân tướng, ta biết là, năm đó diệt ta Nguyên gia, này đây Lãnh gia, Ngô gia cùng Vô Cực Tông dẫn đầu, trong còn có mặt khác mấy thế lực tham gia, còn như Hoàng thất ta nghi ngờ trong có một thế lực tham gia, nhưng hẳn không phải là Hoàng thất chủ lưu thế lực cũng hoặc giả không có. Có ý gì, Tần Trần không nhịn được mở miệng, hắn không nghĩ tới, Hắc Nô trên thân vậy mà lưng đeo lớn như vậy huyết hải thâm cửu tứ đại gia tộc đứng đầu Nguyên gia con trai trưởng, thật đúng là làm hắn không nghĩ tới. Trần Thiếu, năm đó, bằng vào ta Nguyên gia dẫn đầu tứ đại gia tộc cùng với tông môn liên minh nhóm thế lực xác định phát triển cực kỳ nhanh chóng, thậm chí uy hiếp được hoàng thất tồn tại, thế nhưng tứ đại gia tộc giữa thật cũng không hòa thuận, ta Nguyên gia cùng Mạc gia quan hệ không tệ, nhưng cùng Lãnh gia, Ngô gia thật luôn luôn căm thù, còn như cùng tông môn liên minh cũng có không nhỏ mâu thuẫn, vì vậy tuy là ta Nguyên gia thế lớn, thế nhưng hoàng thất không thể là phòng ngừa ta Nguyên gia phát triển, liền tiêu diệt ta Nguyên gia, đây đối với hoàng thất lợi ích mà nói cũng không tương xứng. Cái gọi là đế vương chi đạo chính là cân bằng dưới trướng đều thế lực lớn, diệt Nguyên gia chẳng khác gì là để cho vương triều đều thế lực lớn mất đi cân bằng, huống chi chúng ta Nguyên gia năm đó, cùng hoàng thất quan hệ cực tốt, trong bóng tối cũng không có thiếu sinh ý qua lại. Gia phụ chỉ là không nghĩ tới, Lãnh gia, Ngô gia cùng Vô Cực Tông, càng như thế phát rồ, thừa dịp ta Nguyên gia tộc hội đêm khuya, đối với ta Nguyên gia đánh bất ngờ sát thủ, khi đó mấy thế lực lớn cao thủ hàng đầu đều tụ đến, ta bởi vì may mắn, mới nhặt về một cái mạng, nhưng là cả gia tộc. Hắc Nô trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo oán độc quang mang, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ tê bốt hàn ý, cảm thụ được cái này hận ý ngập trời cùng tức giận. Ta có thể nhất định là khi đó cũng không có hoàng thất cao thủ tham gia, thế nhưng sau đó, hoàng thất đối với lần này nhưng không có bao nhiêu phản ứng, sở dĩ ta nghi ngờ, hoàng thất mặc dù không từng tự mình chen tay vào trong, nhưng ít ra cùng lãnh gia những thế lực này đạt thành một loại thỏa thuận, hoặc có lẽ là trong hoàng thất có một thế lực trong bóng tối tham gia trong. Nguyên nhân cụ thể ta cũng còn không có hiểu rõ. Nói đến đây, Hắc Nô xoay người nhìn về phía Tần Trần, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Trần thiếu, Hắc Nô biết ngươi không phải một cái người lỗ mãng, hôm nay, ngươi diệt Phùng gia tất nhiên không phải là muốn lấy giết hết lại thoát đi hoàng thành, Hắc Nô tin tưởng, ngươi có ngươi kế hoạch, Hắc Nô hôm nay đem thân thế cho biết Trần thiếu ngươi, chỉ là không muốn Trần thiếu trong lòng ngươi có cái gì nghi ngờ, hơn nữa, Hắc Nô đối này hoàng thành đều thế lực lớn giải khai, có thể nói vượt xa bất kỳ người nào, Trần thiếu ngươi nếu có gì cần, xin cứ việc phân phó. Góc truyện audio.com Tần Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Hắc Nô trên thân tất cả, hắn mỉm cười, đem Hắc Nô nâng dậy. Hắc Nô, nói như thế, ngươi cửu nhân cùng bản thiếu địch nhân thật một dạng, ngươi đoán không sai, bản thiếu lúc này mới đến hoàng thành, cũng không phải là chỉ cần nghĩ tại này hoàng thành sinh tồn được, bản thiếu xem, là chuẩn bị từ nơi này đại uy vương triều bắt đầu thành lập được một cổ thuộc về bản thiếu bản thân thế lực. Tần Trần một đôi tròng mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kiếp trước và kiếp này, trải qua nhiều như vậy, Tần Trần thật sâu minh bạch một cá nhân đơn đả độc đấu, quá mức suy nhược, bất kể là phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, vẫn là tìm Phong Thiếu Vũ, Thượng Quan Hy Nhi báo thù, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không đủ. Hắn cần thành lập một cái thế lực to lớn, làm vì mình trụ cột sau này, cùng Phong Thiếu Vũ, Thượng Quan Hy Nhi bọn họ đối kháng. Tần Trần, có thể là chúng ta hiện tại đã đắc tội lãnh gia, có lẽ không bao lâu nữa, lãnh gia sẽ đối với chúng ta làm khó dễ, đến lúc đó lấy chúng ta những người này, có lẽ căn bản là không có cách ngăn cản. Tiêu Nhã lo lắng nói, ha ha, lấy một mình ta tự nhiên không còn cách nào cùng lãnh gia đối kháng, nhưng nếu là lại tăng thêm đan các huyết mạch thánh địa cùng những thứ này trung lập thế lực đây. Tần Trần đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, khách trương.